Truyện Thạch Sanh. Ngày xưa, ở quận Cao Bình, có hai vợ chồng tuổi già mà vẫn chưa có con. Nhà họ nghèo lắm. Hàng ngày, hai vợ chồng phải lên rừng chặt những bó củi về, đổi lấy gạo nuôi thân. Tuy cuộc sống cực nhọc, nhưng họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, như đắp đường, lợp nhà, đỡ đần người già yếu, chăm sóc kẻ ốm đau mà không nề hà gì cả. Thấy họ tốt bụng mà không có con, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con của họ. Từ đó, người vợ có mang, nhưng lạ thay, đã 9 tháng 10 ngày mà đứa bé vẫn chưa chịu ra đời. Giữa lúc đó, người chồng bỗng lâm bệnh nặng rồi mất. Một thời gian sau, người vợ mới hạ sinh một đứa con trai. Thằng bé khôn lớn thì người mẹ cũng từ giã cõi trần. Nó sống côi cút trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa. Dân quanh vùng thường gọi nó là Thạch Sanh. Chỉ có mỗi một lưỡi búa của cha để lại. Hàng ngày, Thạch Sanh vác búa lên rừng kiếm củi, rồi gánh ra chợ bán. Năm tháng cứ thế trôi qua. Thạch Sanh lớn lên, trở thành một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng. Ngọc Hoàng bèn sai một vị thần xuống dạy cho Thạch Sanh đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. Một hôm, có người bán rượu tên là Lý Thông đi ngang qua gốc đa, thấy bóng cây râm mát bèn ngồi xuống nghỉ mệt. Vừa lúc đó, Thạch Sanh gánh một gánh củi lớn về. Lý Thông liếc nhìn chàng trai từ đầu đến chân bằng đôi mắt sắc lẻm, nghĩ bụng. Chà, thằng này khỏe như voi á. Mình dụ nó về nhà mình á thì sẽ có lợi biết bao nhiêu. Nghĩ thế, Lý Thông bèn chạy đến bên Thạch Sanh sởi lởi. Thiệt tội nghiệp chú em, sống một mình á chắc là buồn lắm phải không? Tôi thấy thương chú quá, nên muốn kết nghĩa anh em với chú. Chú hãy về sống với tôi đi, anh em mình sướng khổ có nhau. Thấy có người tự nhiên quan tâm đến mình, Thạch Sanh cảm động lắm, vui vẻ nhận lời, đi theo Lý Thông. Nhà Lý Thông sống bằng nghề cất rượu. Vớ được một chàng trai khỏe mạnh, lại siêng năng như Thạch Sanh, hắn mừng lắm. Mẹ con Lý Thông sai chàng làm việc quần quật từ sáng đến tối, mà không trả một đồng tiền công nào. Bấy giờ, trong vùng đó, có một con chằn tinh rất hung dữ, chuyên bắt người để ăn thịt. Quan quân nhiều lần đến bủa vây để tiêu diệt nó, nhưng lần nào cũng phải bó tay. Cuối cùng, người ta đành phải lập cho nó một cái miếu. Hàng năm, nộp một mạng người để cho nó đỡ phá phách. Năm ấy, đến lượt Lý Thông phải nộp mạng. Nghe tin, mẹ con Lý Thông hoảng sợ vô cùng. Hai mẹ con hắn bàn tính mưu kế với nhau, lừa Thạch Sanh đi thế mạng cho Lý Thông. Nó là cái thằng cù bơ cù bất không cha không mẹ, lại vừa mới đến đây, chắc là sẽ trót lọt mọi việc thôi. Thế là chiều hôm đó, chờ lúc Thạch Sanh đi kiếm củi về, Lý Thông dọn một mâm rượu ê hề mời Thạch Sanh ăn rồi nói. Em à, Tối nay là tới phiên anh đi canh miếu, nhưng mà anh đang cất dở mẻ rượu. Với lại bữa nay mẹ không được khỏe, cho nên anh phải ở nhà săn sóc mẹ. Vậy em chịu khó đi giùm anh một bữa nha, đến sáng mai lại về thôi mà. Thạch Sanh không nghi ngờ gì cả, vui vẻ đi ngay. Nửa đêm hôm ấy, Thạch Sanh đang lim dim thì chằng tinh từ trong miếu hiện ra, nhe nanh giơ vuốt định vồ lấy chàng. Thạch Sanh giật mình tỉnh giấc, thấy chằng tinh liền chụp lấy búa đánh lại. Chằng tinh hóa phép thoát biến thoát hiện, nhưng Thạch Sanh không hề nao núng, bình tĩnh đối phó. Với võ nghệ cao cường và phép thần thông mà ngày xưa vị thần đã dạy cho chàng, cùng với lòng dũng cảm và sức khỏe phi thường, Thạch Sanh đã tiêu diệt được chằng tinh hung ác, chặt đầu nó và nhặt bộ cung tên bằng vàng của nó xách về. Canh ba hôm ấy, mẹ con Lý Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng Thạch Sanh gõ cửa, tưởng là oan hồn của chàng hiện về, sợ hãi lạy lục rối rít. Khi Thạch Sanh vào nhà kể chuyện giết chằng tinh, mẹ con hắn mới hoàn hồn. Lý Thông bỗng nảy ra một kế để cướp công của Thạch Sanh. Hắn giả bộ hốt hoảng nói: "Trời ơi, con chằng tinh đó là của nhà vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó thì thế nào cũng bị nhà vua xử tội chết đó. Khổ quá, anh chỉ biểu em đi canh miếu, chứ đâu có biểu em giết chằng tinh ở đâu. Bây giờ sự việc xảy ra như vậy, biết tính sao đây? Thôi, em hãy nghe lời anh, nhân lúc trời còn chưa sáng, em hãy trốn đi thật xa. Có chuyện gì để đó anh lo liệu cho." Nghe vậy, Thạch Sanh kinh hoảng, vội từ giả hai mẹ con họ Lý ra đi. Còn Lý Thông thì hí hửng đem cái đầu của chàng tinh đến tâu với nhà vua: "Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần là Lý Thông đã chiến đấu anh dũng tiêu diệt chàng tinh, trừ họa cho dân chúng." Nhà vua và triều đình rất đỗi vui mừng, khen ngợi Lý Thông hết lời và phong cho hắn làm đô đốc. Lại nói chuyện về công chúa con vua, hồi ấy đã đến tuổi lấy chồng, nhưng nàng vẫn chưa chọn được người nào xứng đáng. Hoàng tử các nước hăm hở đến cầu hôn công chúa, nhưng nàng vẫn một mực từ chối. Cuối cùng, vua cha tổ chức hội gieo cầu, công chúa từ trên lầu cao ném cầu xuống. Hễ quả cầu rơi trúng người nào thì người đó sẽ được làm phò mã. Từ trong cung vàng, công chúa khoan thai bước ra với dáng vẻ yêu kiều lộng lẫy. Nàng cầm quả cầu trên tay một hồi lâu, đang còn chần chừ chưa ném xuống, thì bỗng có một con đại bàng to lớn từ đâu bay tới. Đôi cánh của nó to và rộng đến nỗi che cả một góc trời. Thấy công chúa xinh đẹp quá, nó liền sà xuống, bất thình lình cắp nàng bay đi. Bấy giờ, Thạch Sanh đang ngồi dưới gốc đa, tình cờ thấy đại bàng bay qua, chân có quắp một người, chàng bèn giương cung bắn đại bàng một phát. Mũi tên xuyên trúng cánh đại bàng. Nó đau quá, phải đáp xuống một khoảnh đất trống, dùng mỏ nhổ mũi tên ra, rồi tiếp tục bay, tha công chúa về hang. Thạch Sanh lần theo vết máu, tìm được chỗ ở của nó. Lại nói chuyện nhà vua và triều đình, chứng kiến cảnh công chúa bỗng dưng bị đại bàng bắt đi mất tích. Nhà vua đau xót vô cùng, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhà vua suy nghĩ, Lý Thông đã có lần diệt trừ được Chằn Tinh, thì bây giờ ắt phải tìm bắt được đại bàng cứu công chúa. Vua cho gọi Lý Thông lại và bảo, Đồ đốc Lý Thông, ngươi hãy mau mau đi tìm công chúa về đây cho ta, rồi ta sẽ gả công chúa cho. Vừa mừng vừa sợ, Lý Thông không biết tính thế nào. Hắn nghĩ mãi. Cuối cùng, hắn hiểu ra rằng chỉ có người em kết nghĩa của mình là có thể giúp hắn trong chuyện này. Hắn bèn cho quân lính đi khắp nơi dò hỏi, đồng thời hắn truyền cho dân chúng mở hội hát sướng trong 10 ngày, hy vọng sẽ tìm thấy Thạch Sanh trong đám hội. Nhưng 8-9 ngày đã trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì. Lý Thông sốt ruột lắm, đứng ngồi không yên. Mãi đến ngày thứ 10, hắn mới tìm thấy Thạch Sanh trong đám người đi xem hát. Lý Thông mừng quá, nhảy bổ đến, ôm chầm Thạch Sanh, kể lể. Kìa, em Thạch Sanh! Trời ơi, anh nhớ em quá chừng hà. Anh đi tìm em khắp nơi mà không thấy. Bữa nay gặp lại em ở đây, anh mừng lắm. Nói rồi, hắn tru lên khóc hu hu. Thạch Sanh thấy cảm động quá, bèn an ủi anh. Thôi, anh đừng khóc nữa. Em vẫn khỏe mạnh và bình an mà. Em được như vậy thì anh mừng lắm. Còn anh thì anh đang có chuyện cần em giúp đỡ. Không biết em có thể... Chuyện gì? Anh cứ nói đi. Lý Thông liền kể lể chuyện đại bàng cắp công chúa. Thạch Sanh chợt nhớ ra. À, em biết con đại bàng đó rồi. Cách đây 10 mấy ngày, em đã bắn một mũi tên trúng cánh nó. Hóa ra, người mà nó cắp đi lại chính là công chúa. Em đã lần ra vết máu đến tận hang của nó. Được, em sẽ xuống hang cứu công chúa. Lý Thông mừng quá, lập tức nhờ Thạch Sanh dẫn quân sĩ tiến đến hang đá. Cửa hang ăn thông xuống đất, sâu thăm thẳm, không ai dám xuống. Thạch Sanh tình nguyện buộc dây ở lưng cho người dòng dây xuống hang để thám thính. Lại nói chuyện đại bàng, từ hôm bị Thạch Sanh bắn bị thương về nằm liệt một chỗ, bắt công chúa phục dịch cho nó. Thạch Sanh xuống đến nơi, ẩn vào một xó, chờ cho công chúa đi ra, mới ra hiệu cho nàng biết. Thấy có chàng trai lạ kia liều chết cứu mình, công chúa vô cùng cảm phục. Thạch Sanh lấy thuốc mê, bảo nàng cho đại bàng uống. Chờ lúc đại bàng ngủ say, Chàng buộc công chúa vào đầu dây, rồi ra hiệu cho quân của Lý Thông kéo lên. Chàng đang chờ đến lượt mình lên, thì không ngờ Lý Thông đã ra lệnh cho quân lính vần những tảng đá lớn lấp kín cửa hang lại, rồi kéo nhau về cung. Chàng đang loay hoay tìm lối thoát, thì giữa lúc đó Đại Bàng tỉnh dậy. Thấy người lạ, lại thấy mất công chúa, nó bừng bừng nổi giận xông ra, toàn giết Thạch Sanh. Thạch Sanh bình tĩnh chống trả lại. Sau một hồi giao chiến dữ dội, Thạch Sanh đã tiêu diệt được Đại Bàng hung ác. Bỗng chàng nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Cứu tôi với! Có ai cứu tôi với? Chàng vội vàng lùng sục khắp các ngõ ngách trong hang, thấy một người con trai bị nhốt trong củi sắt. Chàng chạy đến hỏi: Anh là ai? Sao lại ở đây? Thưa tráng sĩ, tôi chính là thái tử con trai vua Thủy Tề. Cách đây hơn một năm, tôi đang đi du ngoạn thì bị Đại Bàng bắt đem về nhốt ở đây. Xin tráng sĩ làm ơn cứu tôi ra khỏi chỗ này. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn. Thạch Sanh bèn dùng cung tên bắn gãy củi sắt cứu thái tử ra. Thái tử vô cùng mừng rỡ, cảm ơn rối rít và mời Thạch Sanh xuống chơi Thủy Phủ. Vua Thủy Tề thấy con trai mình trở về bình yên, trong lòng rất vui sướng, tiếp đãi Thạch Sanh nồng hậu, ban tặng chàng đủ thứ ngọc ngà châu báu. Thạch Sanh không nhận thứ gì, chỉ xin có một cây đàn, rồi cáo từ. Chàng lên bờ, trở về gốc đa. Lại nói chuyện Chằng Tinh và Đại Bàng. Sau khi chết, hồn chúng không được ai cúng tế, đành đi lang thang để kiếm miếng ăn. Một hôm, chúng tình cờ gặp nhau và mỗi bên kể cho nhau biết vì sao mình phải vất va vất vưởng thế này. Nhận ra cả hai đều có một kẻ thù chung là Thạch Sanh, chúng bèn bàn nhau tìm cách báo thù. Chúng lẻn vào kho của nhà vua, ăn trộm vàng bạc, rồi đem tới quăng ở gốc đa, chỗ Thạch Sanh ở để vu khống chàng. Quả nhiên sau đó, quân lính nhà vua theo vết những thỏi vàng rơi rớt dọc đường, tìm đến gốc đa thì thu được tang vật đầy đủ. Ngay lập tức, Thạch Sanh bị bắt giam vào ngục tối. Lại nói chuyện công chúa từ khi được Lý Thông đưa về cung, tự nhiên hóa câm, suốt ngày buồn bã rầu rĩ, không nói không cười. Vua đành hoãn việc cưới sinh và truyền cho Lý Thông phải đi tìm thầy thuốc về chữa lành bệnh cho công chúa rồi mới làm đám cưới. Lý Thông vò đầu bứt tai, tìm đủ mọi cách, mời hết thầy thuốc này đến danh y nọ, mà công chúa vẫn không hé môi lấy nửa lời. Hắn sốt ruột quá, nhưng không biết phải làm sao. Trong lúc đó, Thạch Sanh ngồi trong ngục tối, buồn quá, không biết tỏ cùng ai nỗi oan ức của mình, bèn đem cây đàn của vua Thủy Tề tặng ra gảy. Không ngờ, đó chính là cây đàn thần. Tiếng đàn ngân lên, vang xa như oán, như than, như có tiếng thì thầm trong những giai điệu trầm bổng. Đàn kêu tích tịch tình tan, ai đem công chúa từ hang mà về. Lạ thay, tiếng đàn vừa bay đến tai công chúa thì nàng bỗng đứng phắt dậy, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi và nói: "Quân lính đâu? Hãy đưa người đánh đàn đó lại đây cho ta." Trước mặt nhà vua và quần thần, Thạch Sanh kể hết đầu đuôi câu chuyện. Vua nghe xong, hiểu rõ sự tình, trong lòng rất khâm phục chàng Thạch Sanh thật thà dũng cảm. Thấy rõ tâm địa xấu xa, tham lam, độc ác của Lý Thông, vua sai bắt hai mẹ con hắn đến giao cho Thạch Sanh trị tội. Chàng rộng lượng tha cho chúng về quê làm ăn. Nhưng đi về được nửa đường thì hai mẹ con bị sét đánh chết. Nhà vua vui lòng gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm. Chưa bao giờ trong kinh thành lại vui như thế. Thấy vậy, các hoàng tử của các nước trước đây bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận lắm. Họ tập hợp binh lính của 18 nước, kéo quân sang hỏi tội vua sao lại đem con gái cành vàng lá ngọc gả cho một thằng khố rách áo ôm. Nhưng khi nghe tiếng đàn thần thánh thót của Thạch Sanh, tự nhiên quân sĩ của 18 nước đều cảm thấy mệt mỏi, không muốn đánh trận nữa. Cuối cùng, các hoàng tử phải cuốn giáp quy hàng. Thạch Sanh sai dọn cơm cho bọn họ ăn. Cả mấy vạn quân sĩ thấy nồi cơm nhỏ xíu, biểu môi, nói: "Tụi tao đông như vậy mà mày đem ra có một nồi cơm nhỏ như vậy làm sao ăn đủ hả? Bộ mày muốn khi dễ tụi tao chắc." Thạch Sanh cười, nói: "Nồi cơm của tôi tuy nhỏ thiệt, nhưng tôi đố các anh ăn hết đó." Bán tính bán nghi, chúng xúm lại ăn. Đúng như lời Thạch Sanh nói, chúng ăn mãi, hết tốp này đến tốp khác, mà cơm trong nồi vẫn không hết. Nồi cơm cứ vơi đi, rồi lại đầy, không bao giờ vét được đến đáy. Lúc bấy giờ, quan quân các nước láng giềng mới thực sự phục tài Thạch Sanh, dập đầu lạy tạ, rồi kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai nên nhường ngôi cho Thạch Sanh. Câu chuyện của chàng được truyền tụng trong dân gian cho đến ngày hôm nay.